Edit quyển 4, mau xuyên nghịch tập, boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Thế giới hiện thực 61. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Vân Phi Mặc. Ngày thứ tư, Bắc Vũ Đường vẫn mang theo hộp đồ ăn đến nhà Lao. Đường Du thấy nàng tới, ánh mắt không tự giác nhìn về phía hộp đồ ăn. Bắc Vũ Đường nhìn mấy cái bát rỗng. Người ăn hết rồi hả? Đường Du hừ lạnh. Đồ ăn bị người khác ăn rồi. Ta không thèm ăn đồ ngươi mang tới. Vậy hả? Vậy thì tiếc thật. Đồ ăn đó còn ngon hơn cả đồ ăn Ngự Thiện Phòng nấu đấy. Ngươi không ăn được. Tiếc thật. Giống hôm trước, Bắc Vũ Đường lại bày thức ăn ra. Một mình ăn. Không hề hỏi hắn có muốn ăn không. Mà Đường Du thì vẫn nhắm mắt. Nghe nàng vừa ăn vừa miêu tả mỹ vị kia. Ăn đủ rồi. Bắc Vũ Đường xách hộp đồ ăn rời đi. Nàng vừa đi, Đường Du lập tức mở mắt, chờ đợi một lát, xác định nàng sẽ không quay lại. Hắn mới lặng lẽ đi qua, bưng bát lên, ăn vội, ăn xong một bát, đang ăn bát thứ hai. Đường Du cảm giác được gì đó, yên lặng ngẩng đầu, thấy Bắc Vũ Đường đang mỉm cười đứng ngoài cửa nhìn mình. Đường Du tay dừng và miệng dừng nhai. Miếng thịt nghẹn ở cổ họng, không trôi nổi, ngon không? Đường Du hồi thần, ho mạnh đẩy miếng thịt nghẹn ở cổ họng ra. Ta, hắn muốn giải thích, lại phát hiện có nói gì cũng không thay đổi được sự thật. Nói càng nhiều thì càng khiến mình khó coi hơn mà thôi. Muốn ăn thì cứ ăn quang minh chính đại, không ai cười ngươi đâu. Đường Du ngậm miệng không nói gì, nhắm mắt lại, không nhìn nàng nữa. Chính xác là xấu hổ và giận dữ không thể đối mặt với nàng. Bắc Vũ Đường đi rồi. Đường Du mở mắt ra, nhìn thức ăn còn thừa. Con sâu thèm ăn đã không còn. Ngày thứ năm, Bắc Vũ Đường lại xuất hiện ở nhà Lao. Bắc Vũ Đường dọn đồ ăn ra, nhìn Đường Du, ăn không? Đường Du nhìn nàng, lại nhìn đồ ăn. Dù sao hôm qua ăn vụng bị nàng thấy rồi, hắn không quản nữa. Đi lên trước, cầm một đôi đũa khác lên. Dù ta có ăn đồ ăn của ngươi thì ngươi cũng đừng mong ta giúp ngươi. Đường Du nói rõ, Bắc Vũ Đường nhún vai. Không để bụng, yên tâm, ta chưa bao giờ cưỡng ép người khác. Ngày thứ sáu, Bắc Vũ Đường không mang đồ ăn mà mang cờ tới. Lần này mời hắn chơi cờ. Hắn không từ chối. Kỳ nghệ của Đường Du rất cao. Hiếm khi gặp đối thủ. Hôm nay đánh cờ cùng Bắc Vũ Đường, hắn lại có cảm giác gặp được kỳ phùng địch thủ. Thời gian chơi cờ qua mau, Bắc Vũ Đường đặt quân cờ cuối cùng xuống, chắp tay thi lễ với hắn. Đa tạ. Đường Du bắt đầu thưởng thức nàng chút chút, nhưng cũng chỉ là thưởng thức mà thôi. Không thể thay đổi điều gì. Ngày thứ bảy, Bắc Vũ Đường mang theo hộp đồ ăn và bàn cờ tới. Ăn đồ ăn ngon xong, hai người lại hạ một ván cờ. Nếu không phải hai người đang ở trong đại lao thì người ta còn tưởng hai người đang thoải mái chơi cờ cho vui trong phủ. Ngày thứ 8, Bắc Vũ Đường tới sớm hơn. Nàng cũng không mang theo bất kỳ thứ gì. Vừa vào nhà lao, Bắc Vũ Đường đã nói, ta dẫn ngươi tới một nơi. Đường Du cảnh giác nhìn nàng, ta không đi, ta ở đây rất tốt. Dường như nhận ra băn khoăn của hắn, Bắc Vũ Đường giải thích, ngươi yên tâm, không làm gì ngươi đâu. Đi qua lúc rồi đưa ngươi về. Đường Du kiên quyết không đi. Bắc Vũ Đường không dành thuyết phục hắn, trực tiếp dùng võ lực điểm huyệt hắn, xách hắn ra khỏi đại lao, đi về phía nam kinh thành. Đường Du không thể động, cũng không thể nói chuyện, chỉ có thể oán hận trừng nàng. Hắn không biết nàng muốn làm gì, càng không biết nàng định dẫn mình đi đâu. Sau đó, hắn phát hiện nơi họ đến là phía thành nam. Sau đó, họ dừng ở nóc một tiểu viện. Tiểu viện này là của vương gia, thường ngày không dùng tới. Nàng dẫn mình tới đây làm gì? Câu hỏi này nhanh chóng nhận được đáp án. Khi thấy hai người trong phòng, đôi mắt Đường Du bừng sáng. Nương, khi nào cha về? Đã lâu rồi con không thấy họ. Đứa nhỏ kéo ống tay áo phụ nhân, ngẩng đầu hỏi. Phụ nhân đè nén nỗi chua xót, kiên cường bảo, cha con đi một nơi rất xa. phải rất lâu sau mới về. Con ở đây phải ngoan ngoãn nghe lời. Biết không, nương, chúng ta về nhà được không? Con không thích nơi này. Đứa nhỏ mặt mày nhăn nhíu. Vì sao không thích nơi này? Phụ nhân kiên nhẫn hỏi. Bọn họ không cho con rời khỏi nơi này. Còn bắt nạt nương. Hừ, chờ cha về. Con nhất định phải bảo cha. Để cha trả thù cho chúng ta. Đứa nhỏ ngây thơ nói. Phụ nhân nghe nhi tử nói thế. Không nhịn nổi nước mắt. Gào khóc lên. Nương, nương làm sao vậy? Lân nhi, phụ nhân gọi tên nhi tử. Khóc vô cùng đau lòng. Đúng lúc này, cửa phòng bị đá văng ra. Tiếng to đến mức dọa hai mẫu tử. Một phụ nhân béo đi vào. Ánh mắt bất thiện nhìn phụ nhân. Nửa đêm rồi, ngươi khóc cái gì mà khóc? Ngày đang đẹp, bị đồ đen đuổi như ngươi khóc đuổi đi hết rồi. Phụ nhân béo không khách khí nói. Đường hiêu lân đi lên. Đẩy mạnh phụ nhân bếp kia. Không được bắt nạt nương ta. Phụ nhân béo không đề phòng. Bị bé đẩy một cái. Cả người lùi ra sau hai bước. Đập vào ván cửa. Hừ, thằng nhãi ngươi dám đẩy lão nương. Xem lão nương có đánh chết ngươi không. Phụ nhân béo xông lên. Nâng tay đập mạnh về phía mặt đường hiêu lân. Thê tử đường du nhào lên. Lại không cản được. Một tát kia rơi mạnh lên khuôn mặt nhỏ của đường hiêu lân. Chỉ một thoáng, mặt bé đã đỏ bừng. Cách trương.